Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều mị nóng bỏng các cô nương ở cửa kiếm khách. Rất có to gan thấy nam tử trực tiếp kề mặt mà lên. Cởi áo tháo thắt lưng. Lộ ra hai đóa rất tròn lửa nóng khiêu khích. Lãng tiếng kêu thanh. Xung quanh đều là một mảnh dâm mỹ chi cảnh. Khuynh anh trước mắt sáng ngời. Nam huân mắt vừa kéo. Thứ hai đã chạy đi liền muốn đi. Chờ một chút a, Khuynh anh nói. Không phải không có tiền sao? Đi vào bán mình không phải có. Cô gái không thể làm như vậy không biết liêm sỉ việc. Nam huân trừng mắt nàng. Vì thế, người đi bán. Khuynh anh chớp chớp mắt. Nam huân, Lam Tranh đã đang ôm bụng ở trong tay áo cười chuột rút. Chừng ta làm cái gì? Cũng không phải thực sự bán. Để cho đem ân khách lộng tiến trong phòng. Bồi hắn nói sẽ trời nói sẽ. Chờ hắn muốn mưu đồ gây rối lúc lại đem người nọ mê đi. Cầm chúng ta nên lấy tiền rời đi. Lấy ngươi thượng thần dáng người cùng địa vị. Chỉ trò chuyện. Một lần một thỏi vàng hẳn là tiện nghi hắn. Hơn nữa. Ngươi lại không tổn thất cái gì. Lại không gọi ngươi trộm. Cũng không gọi ngươi cướp. Đây cũng là lao động có được lương tiền. Này không phải cũng là không có cách nào sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Huân đã trắng bệch. Toàn thân run lợi hại. Khuynh Anh chính nói hăng say. Lại đột nhiên thấy phía trước nhà kia bích liễu trong viện đi ra một người. Vẻ mặt mùi rượu. Trên người còn quấn 4-5 cái như rắn bàn bại lộ cô gái. Bọn cô gái lại đều có một cộng đồng đặc điểm. Màu tóc thiên hắc. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Hoa nhi như nhau phấn nộn khuôn mặt. Còn đều rất nhiệt tình như lửa. Nhưng kia nam sắc mặt người lại rất không tốt. Nhìn ra được lúc này tính tình rất táo bạo. Hắn hai tay đẩy. Liền không chút nào thương hương tiếc ngọc đem này cái cô gái đẩy tới trên mặt đất. Gầm lên thanh. Cổn. Hắn cũng mặc kệ lồng ngực cường tráng lộ rõ ở trong gió. Khi tú bà khom người cười làm lành. Mang vẻ mặt ác độc đi xuống cầu thang. Cách đó không xa là cỗ kiệu của hắn. Hắn lạnh lùng đi về phía trước. Đột nhiên dừng lại. Sau đó, nhìn qua hướng bọn họ, Khuynh Anh vội vã kéo tay áo Nam Huân. Đi mau, đi mau. Nam Huân mắt đinh trên mặt đất. Tựa hồ còn đang Khuynh Anh trong lời nói dãy dụa. Thế nhưng, Khuynh Anh đã cách vải vóc hung hăng kháp một phen bên hông hắn thịt. Nam Huân bị đau. Mắt cũng dơ lên, liền trong nháy mắt chống lại cặp kia sắc bén mà thối độc mắt. Đó là la sát, trong lòng Nam Huân cả kinh. Lập tức đừng khai tầm mắt, xoay người hướng phía hướng ngược lại đi nhanh mà đi. Đứng lại, lại là đột nhiên. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo chợt quát. Chính là ngươi, cái kia xuyên lục y phục, vóc dáng ít nhất, cấp bản tướng quân đứng lại. Nam Huân lúc này trọng thương chưa lành. Nếu muốn cùng hắn đấu, phần thắng cũng không lớn. Hắn nhanh hơn dưới chân tốc độ, nhưng không ngờ phía sau thổi tới một trận gió. Sau một khắc khuỷu tay liền bị người cấp nắm lấy. Kia cao to bóng mở tùm nhiên bao phủ. Ta kêu ngươi đứng lại. Ngươi vì sao còn chạy? Nam Huân cau mày giãy mấy cái. Giãy không ra, La Sát chợt vươn tay. Bốc cầm hắn lên, cưỡng chế đem mặt của hắn giơ lên. Tàn bạo nhìn chằm chằm, hỗn loạn nồng đậm mùi rượu, còn có âm u gào thét gió lạnh, bốn phía yên tĩnh một mảnh, kiềm chế hô hấp, bức người nhìn kỹ, dường như sau một khắc, này trầm lạnh bầu không khí liền sẽ lập tức bạo tạc. Khuynh Anh cùng trong lòng Lam Tranh đồng thời ám đạo không xong, trong tay linh lực đều như mâu thứ bản vận sức chờ phát động, nhưng không ngờ. La Sát đột nhiên nói. Chỗ nào tới cô nương, lớn lên rất tuấn, tối nay, liền ban ân ngươi ở lại bồi ta. Nam Huân, Khuynh Anh, Lam Tranh, hắn bỏ lại một câu như vậy so với bạo tạc còn muốn bạo tạc nói. Tay duỗi ra, đã đem Nam Huân chặn ngang ôm lấy, sau đó một lần nữa bước đi trở về kỹ viện đầu. Tú bà rất xa cùng ở phía sau, vừa quan sát vừa nói. A. Này không phải nhà chúng ta mẫu đơn sao? Bên cạnh lập tức có cô nương nhắc nhở. Nàng không phải mẫu đơn. Mẫu đơn nào có như vậy coi được. Kia y phục chính là mẫu đơn. còn có kia tua cờ phát quan. Vẫn là ta cố ý cho nàng táo. Vừa che là có thể che nửa bên mặt. Cũng sẽ không làm cho ân khách làm việc thời gian ghét bỏ. Tú bà giọng dần dần đi xa. La Sát một phen đá mở cửa phòng. Đem Nam Huân ném vào. Kéo kéo đã mất trật tự cổ áo. Tà Nịnh câu ra một đạo cười. Mẫu đơn, thật ra tên rất hay. Nam Huân không nói gì. Lam Tranh cùng Khuynh Anh đã ở trong tay áo cười thoát lực. Cũng không biết này La Sát đến tột cùng là cái gì cái ánh mắt. Buổi sáng hay là hắn tù nhân. Hiện tại cũng đã nhận không ra ai là ai. Còn mẫu đơn, phốc, ha ha ha, quá tốt cười. La Sát từng bước tới gần. Hai tay trống ở Nam Huân não chắc. Nheo lại hai mắt, bất quá, người thật to gan. Ta kêu ngươi dừng lại. Ngươi lại vẫn dám chạy, kia mắt say lờ đờ mờ mịt trong mắt. Âm ngoan đem Nam Huân bộ dáng khắc ở đồng đế. Liền cùng cái kia tiểu yêu tinh như nhau. Hắn làm cho nàng dừng lại. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nghe lời của hắn. Càng chạy càng xa. Tổng làm cho hắn bắt không, càng là không chiếm được. Hắn đó là việt tâm ngứa, khó nhịn. Kia vốn là đồ đạc của mình. Lại dường như vĩnh viễn sẽ không dừng lại ở mình bên cạnh. Nàng vẫn luôn ở tính kế. Hôm nay càng tính kế hắn, đưa hắn chi đến vùng ngoại ô to gan đem lao ngục chung người kia cứu đi. Nàng là ai? Nàng đến tột cùng là ai? Trong mắt La Sát hiện lên một tia thô bạo. Lôi tay Nam Huân, nói, ngươi là ai? Nam Huân màu tóc là thật sâu màu rám nắng. Ở dưới bóng đêm, sẽ gặp như màu đen bàn mơ hồ. Đây cũng là La Sát ở phát hiện hắn sau. Liền lập tức đưa hắn chộp tới nguyên nhân. Cách chương.